Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 228. Thứ Giao Long mục tiêu cuối cùng, là Bảo Bảo, hắn mở miệng to như chậu máu, đem đầu của nàng lô nhét vào trong miệng. Chu Thuần trước mặt bỗng tối sầm, liền nghe đến một cỗ làm người ta buồn nôn mùi máu tươi. Thậm chí, nàng còn cảm nhận được Giao Long trong miệng phân bố nước bọt. Cùng với đều ở găng tất thật lớn đầu lưỡi, nàng nhịn không được một trận buồn nôn. Lúc này, nàng mơ hồ nghe thấy ngoại giới truyền đến thanh âm ni nàng nỗ lực làm cho mình bình tĩnh trở. Lại, đã đạt đến tiên giai Giao Long, chỉ số thông minh đã cùng người không khác, nếu như Giao Long thực sự muốn cắn tử nàng, kia cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Nó rốt cuộc ở tính toán cái gì? Đang ở nàng suy tư thời gian, trước mắt của nàng lại khôi phục quang minh, Giao Long thân thể như cũ là chăm chú cuốn lấy nàng. Thế nhưng tầm mắt lại là rơi vào Chu Bảo Bảo trên người. Ngươi cùng nàng, chỉ có thể sống một, muốn cứu nàng, ngươi liền mình kết thúc. Chu Thuần trong lòng một trận. Mục tiêu của hắn là Bảo Bảo. Nếu như hắn muốn giết chết Bảo Bảo, trực tiếp động thủ là được, vì sao phải hắn mình kết thúc? Trừ phi, chỉ có một loại khả năng, hắn không dám giết Bảo Bảo. Thế nhưng này suy đoán liền chính nàng đều cảm thấy hoang đường. Hảo, chỉ cần ngươi buông ra Bảo Bảo mami, Bảo Bảo liền đem mệnh cho ngươi. Thế nhưng phía dưới đã truyền đến Chu Bảo Bảo kia thanh âm non nớt, trong thanh âm tiết lộ ra kiên định. Bảo Bảo không thích nghe hắn, Giao Long là nổi danh âm hiểm giả dối. Dù cho ngươi chết, mami cũng không có khả năng sống. Chu Thuần hét lớn lên tiếng. Nàng biết Bảo Bảo đáp ứng sẽ gặp làm, vì cứu nàng, dù cho biết rõ đối phương là lừa hắn, hắn cũng sẽ nghe theo. Lúc này quấn quýt lấy của nàng Giao Long lại chợt chặt lại thân thể. Âm lãnh nói, câm miệng, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác toàn thân xương cốt đều phải bị đẩy chặt đứt. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Giao Long, sau đó Phong Thiên Châu xuất hiện, đồng thời. Nàng phát ra linh hồn của nàng công kích, linh hồn của nàng lực chui vào Giao Long trong óc, tìm được trong đầu xoay quanh hạt châu hậu, mãnh liệt đụng tới, nhưng chỉ là nhượng hạt châu kia chấn động một cái. Liền bị nó cấp cắn nuốt rụng, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nhất thời thương trắng như tờ giấy, nhưng là công kích của nàng cũng không chỉ có này một đạo. Nàng sớm đã phân ra một ít linh hồn lực khống chế Phong Thiên Châu. Hướng phía nó đều ở găng tất thổ hoàng sắc mắt đụng quá khứ. Giao Long không nghĩ đến chính mình cắn nuốt linh hồn của nàng lực. Đối linh hồn của nàng tạo thành bị thương nặng hậu, nàng lại còn có thừa lực phát động khác công kích, nhất thời không bắt bẻ chúng chiêu. Nó phát ra thê lương chu lên, mắt phải đóng chặt, chảy máu. Này con mắt xem như là phá hủy, trừ phi đạt được thân cấp, nếu không vĩnh viễn cũng không thể khôi phục. Lúc này, thân thể của nó đã đau đớn mà buông lỏng ra điểm lực đạo. Chu Thuần chậm rãi để dành gắng sức lượng, kêu quát một tiếng, trên người nhấp nhoáng lóa mắt bạch quang. Nàng đem sở hữu linh lực đều điều động, chỉ vì thoát khốn, nhưng nàng như cũ là nói thầm tiên giai lực lượng. Giao Long toàn thân đen thui lân phiến hiện lên tia sáng. Sau đó liền dễ dàng lại lần nữa quấn lấy nàng. Giao Long chậm rãi co rút lại. Không trung vang lên cốt cách gãy thanh âm ni thế nhưng hắn như trước không có dừng lại. Hắn muốn từng chút dằn vặt nàng. Làm cho nàng vì thương tổn tới mình mà trả giá thảm thống đại giới. Dừng tay, Chu Bảo Bảo hét lớn một tiếng. Thành công ngăn trở Giao Long động tác. Chỉ cần Bảo Bảo mình kết thúc, ngươi liền thực sự sẽ bỏ qua Bảo Bảo mami sao? Bảo Bảo muốn thế nào tin ngươi đâu? Chu Bảo Bảo ngửa đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn giữa không trung Giao Long. Tin hay không, ngươi còn có tuyển trạch sao? Đừng nói nhảm, ngươi rốt cuộc là làm vẫn là không làm. Ngoặc kép, hết chương.